Luân hồi nhạc viên, chương 1523, lựa chọn, góc truyện audio.com, chương 48, lựa chọn. Tô Hiểu mới vừa hiện thân, Sui Feng liền muốn phóng tới hắn, lại bị Kuchiki Byakuya ngăn trở. Kurosaki Ichigo nghi hoặc nhìn mọi người chung quanh, đáng tiếc chính là, hắn là thực lực phái, chỉ số thông minh mặc dù không thấp nhưng rõ ràng tính kế bất quá Tô Hiểu, Aizen này loại lão âm tất. Không nghĩ tới này đó lữ họa cư nhiên là Byakuya đồng đảng. Ichimaru Jin lập tức bổ một đao, linh áp ngoại phóng, rút ra bên hông đoạn đao về sau, không nhanh không chậm phóng tới Anohana Resu. Tại chàng những người khác khả năng còn có chút mộng, nhưng Hoa tỷ trong lòng như là gương sáng, nàng mấy bước đi vào Abarai Renji người phía trước, tại chàng sở hữu người bên trong, Abarai Renji hiểm nghi nhỏ nhất cơ hồ là không có cái gì hiểm nghi. Mang nàng đi qua bên kia. Hoa tỷ khi nói chuyện đem phía sau Kuchiki Rukia nhẹ tay quăng lên, Abarai Renji nhanh lên tiếp nhận, rất tự nhiên công chúa ôm. Đây là, Abarai Renji rõ ràng cũng không thuộc về đầu não phái, hắn tư duy bên trong, chỉ có Tô Hiểu là ác đẳng, những người khác hẳn là cùng một trận doanh mới đúng, vì sao đột nhiên ở giữa hồng. Đừng do dự, bọn họ thời gian có lẽ không nhiều. Hoa tỷ chỉ phương hướng, chính là điện tương cầu vị trí, nàng mặc dù ngăn trở tử hình, nhưng hắn lại tin tưởng Yamamoto Zonryusai cùng Kyoraku Sansui hai người, có thể nhanh chóng giải quyết trước mắt khốn cảnh, cũng chỉ có hai người này. Hoa tỷ sở dĩ đem Kuchiki Rukia giao cho Abarai Renji, một là nàng muốn rảnh tay giải quyết hết Tô Hiểu, tại Hoa tỷ trong lòng, Tô Hiểu là Seirete tâm phúc họa lớn, hai là Abarai Renji cùng Rukia quan hệ đặc thù, hai người ấu niên kỳ gian tại Rukongai cùng nhau sinh hoạt, lúc sau tiến vào chân ương linh thuật viện, hai người cũng là cùng thời kỳ học viên, hơi có chút thanh mai trúc mã ý tứ. Căn cứ Hoa tỷ phán đoán, tại chàng duy nhất đối với Rukia không có khả năng có ác ý chính là Abarai Renji. Abarai Renji nhìn quanh mọi người tại đây, trước mắt tình huống đã sáng tỏ một ít, Sui Feng, Ichimaru Jin, Kuchiki Byakuya ba người là muốn xử tử Rukia, có thể đem Rukia đưa đến Yamamoto Zonryusai vị trí, nàng khả năng đồng dạng sẽ chết. Chỉ là ngắn ngủi suy xét, Abarai Renji liền quyết định dựa theo chính mình ý nghĩ đi làm, hắn ôm Kuchiki Rukia, bước nhanh xông vào rừng rậm bên trong. Tô Hiểu nhìn Abarai Renji đi xa bóng lưng, mặt bên trên hiện ra tươi cười. Khó trách Aizen như vậy, tin tưởng, người, như thế ngay thẳng người. Tô Hiểu nói còn chưa nói xong, một thanh trường đao chém qua hắn cổ. Ngoài ý muốn cường, tại Hoa tỷ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tô Hiểu đứng lên, hắn thân thể hóa thành đại phiến lá cây, dần dần tiêu tán tại không khí bên trong, là Aizen thôi miên năng lực, hắn từ đầu đến cuối tại tràng. Anohana Resu lập tức nghĩ tới cái gì, ngay tại nàng chuẩn bị quay người truy hướng cái nào đó người lúc Ichimaru Jin ngăn trở đường đi của nàng. Anohana đội trưởng, làm vì Seirete phản đồ cảm giác như thế nào? Ichimaru Jin tiếu mị mị nhìn Hoa tỷ cũng mặt lộ vẻ nụ cười ấm áp, sự thật chứng minh, ngày thường bên trong vẻ mặt tươi cười người đều không thế nào dễ trêu. Rừng rậm bên trong, Abarai Renji bước nhanh đi xuyên qua cây cối gian. Đinh, giòn vang thanh truyền đến, Abarai Renji lập tức dừng bước lại. To, Tô Sần đội trưởng, Abarai Renji có chút kinh ngạc nhìn ngăn trở hắn đường đi nam nhân, là chín phiên đội trưởng Tô Sần Kaname. Góc truyện audio.com, Tô Sần Kaname căn bản không để ý Abarai Renji, hắn cánh tay phải phía trước vung, một đầu lụa trắng thành hình đinh ốc đem Abarai Renji vây quanh ở bên trong, cũng nhanh chóng chuyển động. Đây là, Abarai Renji nói còn chưa nói xong, hắn liền cảm giác thấy hoa mắt, ánh mặt trời chói mắt đập vào mi mắt, thân ở vị trí đã không phải rừng rậm bên trong. Tô Sần Kaname sử dụng vật phẩm, là Aizen cung cấp, này đồ vật có không gian tính chất, có thể đem đặc biệt người hoặc vật tiến hành chung cự ly gần truyền tống. Cùng lúc đó, Tô Hiểu, Aizen, Ichimaru Jin cũng đồng dạng bị cái loại này lụa trắng vờn quanh ở bên trong. Cường quang ánh vào Abarai Renji mắt bên trong, hắn vô ý thức nheo lại mắt. Hoan nghênh người Abarai, Aizen thanh âm theo Abarai Renji phía sau truyền đến, phốc phốc. Máu tươi vẩy ra, một thanh trường đao xuyên qua Abarai Renji lồng ngực, hắn con ngươi trừng lớn, đau nhức khó có thể chịu được tràn ngập tại hắn cơ thể bên trong. Soạt một tiếng, trường đao bên cạnh cắt, lưỡi đao theo Abarai Renji bên người chém ra, thuận tiện chặt đứt hắn một cánh tay, không sai, chính là thuận tiện, này thanh đâm xuyên Abarai Renji đao thực sự quá sắc bén. Aizen, ngươi chừng nào thì có thể bỏ yêu thích nói nhảm thói quen. Tô Hiểu đá một cái bay ra ngoài Abarai Renji lồng ngực bên trong Kuchiki Rukia ngã xuống đất, nàng trên người tràn đầy ấm áp máu tươi. Luyến, thứ, Rukia tự lẩm bẩm, Tô Hiểu bắt lấy Rukia sau gáy quần áo, đưa nàng ném Aizen. phóng, mở, nàng. Bị một đao cắt ra lồng ngực, Abarai Renji dãy giụa muốn đứng lên, thấy cảnh này, Aizen cười cười. Abarai, Kun, ngươi, phốc phốc, trường đao xuyên qua Abarai Renji cổ họng, Aizen vừa muốn cùng Abarai Renji. Ôn chuyện, Renji tiểu lão đệ liền lạnh, một viên màu vàng bảo dương rớt xuống đất. Abarai Renji sở dĩ chết như vậy nhanh, là bởi vì hắn mới vừa bị truyền tống đến tận đây, liền bị thực lực mạnh hơn hắn Tô Hiểu một đao xuyên ngực, căn bản không cho hắn phản ứng cơ hội. Mắt thấy đây hết thảy, Ichimaru Jin cười càng vui vẻ hơn, hắn rõ ràng Aizen yêu thích, hiện giờ Aizen bố cục đem Seirete đám người đùa bỡn trong lòng bàn tay, rõ ràng là muốn cùng Abarai Renji chia sẻ một chút hắn kế hoạch. Đáng tiếc tại chàng có một vị thực không thích nói nhảm, hai đao giải quyết Abarai Renji, Aizen rõ ràng không biết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều chân lý. Hắn nghe không được, tiếp tục đi. Tô Hiểu khẽ vẫy trường đao bên trên vết máu, Aizen cười cười, hắn kế hoạch thành công kết thúc công việc đương nhiên sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này cùng Tô Hiểu trở mặt, huống hồ những đội trưởng kia rất nhanh liền sẽ chạy đến. Aizen từ ngực bên trong lấy ra một ngón tay dài thạch côn, bắt đầu chuẩn bị bóc ra Rukia thể nội Hokyoku. Thấy cảnh này, Tô Hiểu thông báo bố bố ôm triệt hồi ion âm điện tương siêu dẫn trang bị, điện tương dịch rất quý giá, có thể bớt thì bớt. Ion âm điện tương siêu dẫn trang bị mới vừa bị triệt hồi, một cỗ ngọn lửa từ đằng xa phóng lên tận trời, nhìn thấy này ngọn lửa, Aizen biết thời gian không nhiều. Theo kế hoạch kết thúc công việc đến hiện tại, Tô Hiểu, Aizen, Ichimaru Jin, Tusen, Kaname bốn người đều không như thế nào ra tay, bởi vậy có thể thấy được Aizen đem kế hoạch bố trí có nhiều chu đáo chặt chẽ, trong lúc biên độ nhỏ thay đổi, đem những cái đó đứng xem bên trong đám khế ước giả lấy tới một mặt mộng bức, bọn họ đều không nghĩ tới Aizen thế mà lại biên độ nhỏ sửa đổi kế hoạch. Góc truyện audio.com Mấy cây màu xanh thẫm rằm gỗ theo mặt đất sinh ra, Aizen cánh tay phải cây cối hóa, hắn cánh tay phải lại không có chút nào ngăn trở đâm vào Rukia lồng ngực, cuối cùng lấy ra một viên lớn chừng hột đào tinh thể. Aizen cây cối hóa cánh tay dần dần khôi phục, hắn nhìn tay bên trong Hokyoku. Hóa ra là như vậy, nhỏ đồ vật chính là kinh người. Aizen cứ như vậy nhìn tay bên trong bán thành phẩm Hokyoku, tựa hồ tại dư vị cái gì, một lát sau, hắn đem Hokyoku bỏ vào trong ngực. Aizen mới vừa được đến Hokyoku, Tô Hiểu liền tiếp vào luân hồi nhạc viên nhắc nhở, liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Vòng thứ 2, phải chăng mở ra nhiệm vụ chính tuyến? Vòng thứ 3, cảnh cáo, nhiệm vụ chính tuyến. Vòng thứ 3, đem liên quan đến ngũ giai khế ước giả khu vực liệp sát giả có thể tại hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Vòng thứ 2, sau trở về luân hồi nhạc viên, đây là trạng thái bình thường trở về, không trừng phạt như liệp sát giả lựa chọn kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến. Vòng thứ 3, nhiệm vụ chính tuyến. Vòng thứ 3, nhiệm vụ ban thưởng nhân 3, đoạt được bảo dương lợi nhuận tăng lên 100%. Bản chương xong, cùng tác giả với bộ Kosema Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.